Xuyệt, phu nhân đến rồi. Chương 70, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi da cá được nướng cháy vàng là có thể ăn rồi. Lạc Anh đói đến hỏng cả người. Trực tiếp há miệng cắn lại bị Lý Diên Tú đè tay lại. Tiếp sau đó, chàng chậm rãi xé một miếng thịt cá xuống. Đưa đến bên miệng Lạc Anh. Nhanh nhảo đoảng, nơi hoang dã thế này không tìm được thuốc bỏng đâu. Lạc Anh cúi đầu, cắn miếng cá, độ nóng vừa phải, trong bụng nàng đói đến khó chịu. Nhưng Lý Diên Tú lại chẳng vội vàng, hoang mang gì, đến tận khi nửa con cá đã thấy xương mới trả phần còn lại đến tay Lạc Anh. Có được con cá, Lạc Anh cũng không ngại ngần nữa. Hai, ba miếng đã cắn gần hết thịt cá rồi. Cảm thấy trong bụng không rỗng nữa thì động tác mới chậm lại. Tiện thể nhìn sang người bên cạnh. Lại phát hiện ra chàng dùng hai ngón tay bóc thịt bụng cá. Cho vào miệng nhai nuốt cẩn thận. Thật đúng là công tử ca nhà giàu sang. Đã là lúc nào rồi còn không quên bản tính tao nhã. Trong lòng oán thầm, Lạc Anh lại vẫn dịch mông sang cạnh chàng. Này, anh nói xem, ngày mai, lúc nào thì bọn họ sẽ phát hiện chúng ta đã chạy mất rồi. Họ, Lý Diên Tú lại xé một miếng cá. Lóc ra một cái xương dài thật dài. Ném vào trong lửa. Cô nói bọn họ. Gồm những ai. Còn có thể có ai. Tiểu. Nàng mới định nói Tiểu Phong Tử. Đột nhiên nhớ ra. Giờ đây. Thân phận của hai người đã khác biệt như trời với đất rồi. Vốn cũng đã khác biệt. Chẳng qua là ở trong lòng nàng vẫn luôn xem Tiểu Phong Tử như em trai. Hiện nay nàng đã chọn phản bội. Chạy trốn. Nghĩ chắc chắn là đối phương sẽ tức giận. Bèn tự giác phân rõ thân phận của hai người. Lời nói đến bên miệng. Đầu lưỡi lại uốn một cái. Trở thành hoàng thượng nhỏ bé và thái hoàng thái hậu to lớn. Yên tâm, trong cung có Tần Miện lo. Đảm bảo một con ruồi cũng không bay ra được. Bây giờ họ còn đang tế tổ ở Thái Miếu. Đợi đến giờ thì ngày mai nhận được tin thì cũng đã muộn rồi. Nhưng mà cô... Lý Diên Tú chế nhạo nàng. Cung đình phú quý thì không muốn. Lại muốn màn trời chiếu đất. Có từng hối hận không? Lạc Anh trừng tràng. Bướng bỉnh. Tôi có xe ngựa để ngồi. Có cá có thịt để ăn. Còn có người đánh xe hầu hạ bên cạnh. Có gì mà phải hối hận? Nhưng anh đấy. Hê hê hê. Đi theo tôi mệt nhọc như thế. Chắc sẽ không phải đã thích bản cô nương rồi đấy chứ. Nàng học giọng điệu cười nhạo của đối phương, cố ý chọc tức chàng. Ngọn lửa rừng rực chiếu sáng hết thảy ở xung quanh, hun cho mặt người ta nóng bỏng. Trong đêm sương dày đặc, lại cũng chẳng cảm thấy lạnh. Hai người không hẹn mà cùng không lên tiếng, chỉ nghe thấy thỉnh thoảng ngọn lửa lại phát ra tiếng lép bép. Nổ một đốm hoa lửa, rất đẹp mắt. Chuyện chuyện tin, Lạc Anh chống hai chân lên, hai tay ôm xung quanh. Ghé chiếc cằm nhọn lên trên đầu gối. Đôi mắt tròn xoe nhìn ngọn lửa trước mặt đến ngơ ngẩn. Lầm bầm. Cũng không biết bây giờ Thuận Hỷ đã gặp được mẹ chưa. Không nhận được đáp án, Lạc Anh ngẩng đầu sang nhìn chàng. Gọi một tiếng. Anh nói đi. Truy binh không tìm được chúng ta, sẽ không đi bắt Thuận Hỷ đấy chứ. Vừa nghĩ đến khả năng này, tim nàng lại treo ngược lên. Từ nhỏ đứa bé này đã khổ lắm rồi. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện nữa. Vẻ mặt Lạc Anh hơi căng thẳng. Tóm chặt cánh tay của Lý Diên Tí. Người đến đón nó cũng đều là thân tín của anh sao? Lý Diên Tú cụp mắt. Nhìn cái tay bóng loáng dầu mỡ của nàng đang tóm chặt tay áo mình. Phải. Cô yên tâm đi. Sẽ không có việc gì đâu. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt chứa thâm ý của Ninh Mặc. Đứa bé triền miên trên giường bệnh kia đã không còn rồi. Thế thì tốt. Lạc Anh chậm rãi buông tay. Tôi sợ nó bị tôi liên lụy. Thật tốt. May mà hai chúng ta ở cùng một chỗ, còn có thể nói chuyện tán phét. Nếu không thì tôi thật sự bị nghẹn chết mất. Lúc đến Ưng Thiên thì sao? Đường dài như thế, không phải cũng từng đi qua à? Không giống nhau mà. Lúc đó nhiều người, náo nhiệt. Cười nói một hồi là đến rồi. Huống chi, lúc ấy đến tìm em trai. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Không giống với bây giờ. Cứ nói mãi rồi tâm trạng của nàng hơi xuống dốc. Nhặt một cái que dài trên đất lên. Cào cho bụi trong đống lửa. Làm nó bay lên. Đốm lửa bắn tung tóe. Từ nhỏ đã có tật xấu này. Cứ buồn giàu lại thích đi phá hoại. Lý Diên Tú lặng im không một tiếng động dịch người ra sau. Tránh bị liên lụy. Cũng may mà không phải là một đứa bé lỗ mãng hoàn toàn. Nghịch một lúc cũng đã thấy ngại. Ném cái que trong tay vào đống lửa. Đứng dậy, phủi bụi trên người. Tôi đi ngủ đây. Anh cũng nghỉ sớm đi. Nàng vươn vai, ra vẻ vui mừng. Về sớm một chút là có thể nhìn thấy mẹ và Thuận Hỉ rồi. Lý Diên Tú không dám nhìn nàng. Nên đã bỏ qua một chút mất mát chợt lóe trong mắt nàng. Sau khi nàng lên xe ngựa, Lý Diên Tú nhìn sắc trời cũng không còn sớm sủa. Ở nơi cách đống lửa không xa, trải hương bồ ra để mặt đất mềm mại hơn chút, làm một cái giường tạm, để nguyên quần áo mà ngủ. Mới nằm xuống không lâu thì bị một chuỗi âm thanh nức nở làm bừng tỉnh. Lúc đầu, chàng còn tưởng chính mình nghe nhầm rồi, hay là trong rừng có ma quỷ gì đó. Đợi sau khi đi theo âm thanh tìm đến nơi nó phát ra là bên cạnh xe ngựa, mới xác định được là ở đây. Lý Diên Tú gõ vách xe. Lạc Anh, có phải bị bóng đè không? Nghĩ như vậy, cũng chẳng để ý lễ giáo tông pháp gì. Lý Diên Tú trèo thẳng lên xe ngựa, vén rèm lên, đi vào. Trong xe ngựa chật chội, Lạc Anh vẫn mặc quần áo chỉnh tề, cuộn người ngồi trong một góc. Trên mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe như một chú thỏ con. Cũng không biết đã khóc bao lâu rồi. Sao thế? Lý Diên Tú nhìn mà đau lòng. Không quan tâm nam nữ khác biệt nữa. Đỡ nàng dựa lên vai mình. Dịu dàng dỗ dàng, đang yên đang lành. Sao lại khóc rồi? Có phải qua đêm ở nơi hoang vu? Trong lòng sợ hãi không? Lạc Anh không nói chuyện. Chỉ rơi lệ, thời gian khóc quá dài. Mũi nàng cũng đỏ lên, hơi khó thở, thút thít, nghẹn ngào, đáng thương vô cùng. Từ khi hai người quen biết đến nay, hoặc là nàng cười to thoải mái, hoặc là chống nạnh mắng người, bất kể dáng vẻ nào cũng đều rất sảng khoái, lanh lợi, lúc nào tủi thân thế này đâu. Trong nhất thời, Lý Diên Tú cảm thấy nước mắt của Lạc Anh cứ như từng viên trân châu một đang đập vào trái tim chàng. Làm lòng chàng nóng bỏng đến phát run. Bất kể lúc tình đầu chớm nở hay là lúc gặp nạn một mình, đều chưa bao giờ có cảm giác luống cuống tay chân thế này. Đừng khóc, đều tại tôi không tốt. Ngày mai tôi dẫn cô vào trấn ở, được không? Tôi sẽ luôn bảo vệ cô mà. Đừng sợ. Không ngờ chàng càng dỗ, trái lại nàng khóc càng dữ dội hơn. Lạc Anh ôm chặt lấy eo chàng, hận không thể khảm mặt mình vào lồng ngực chàng. Cô bé ngoan, rốt cuộc là sao thế? Cô phải nói cho tôi biết thì tôi mới có thể nghĩ cách giúp cô. Có phải không nào? Lý Diên Tú giơ tay lên vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nâng lọn tóc dài mượt như lụa, giọng nói dịu dàng như có thể chảy ra nước được. Không phải khóc, có gì tủi thân thì nói cho tôi biết, được không nào? Hai tay Lạc Anh càng ôm chặt hơn, cũng không ngẩng đầu. Giọng nói buồn bực truyền ra. Tôi có mua một tòa nhà ở Ưng Thiên. Tiêu hết sạch 100 lượng bạc của tôi đấy. Chỉ sợ sau này cũng không quay về nữa. Nghĩ đến vứt tiền đi như vậy, đau lòng vô cùng. Còn tưởng vì việc lớn chấn động trời đất gì. Hóa ra chỉ vì 100 lượng bạc. Lý Diên Tú khóc không được, cười chẳng xong, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đồ tham tiền nhà cô. Lúc trước ở thôn Tây Liễu đã thích tính toán chi ly rồi. Tôi còn nhớ khi đó miệng cô nói muốn báo ơn, mang cả rổ bánh đi cảm ơn tôi. Nhưng ai biết được, cuối cùng chỉ để có hai cái, mang toàn bộ chỗ còn lại về nhà. Lạc Anh giả ngốc, còn có việc này, sao lại không có? Tôi nhớ rõ ràng rành mạch đấy. Lúc đó tôi còn nghĩ, trên thế gian còn có cô gái keo kiệt thế này á, đối xử với ân nhân mà cũng phải tính tỉ mỉ như vậy. Lạc Anh vừa nghe được, lập tức không giả chết nữa. Ngẩng đầu từ trong lòng chàng lên, xoa cái mũi tắc nghẹn, hắng giọng cho cổ họng đỡ khó chịu. Thế không phải sau đó tôi cũng mời anh ăn thịt với canh cá à, lúc anh ốm cũng đều là tôi hầu hạ đấy. Sao không thấy anh nói gì? Đúng thật là không thể làm người tốt được. Thấy tinh thần nàng đã sáng lên lại. Ý cười nơi khóe miệng Lý Diên Tú dần sâu. Phụ họa theo. Đúng đấy. Không thể làm người tốt. Như lúc nãy, tôi vừa đánh xe, nhóm lửa, còn phải chuẩn bị đồ ăn, đồ uống, còn bị oán thán đầy người. So sánh thử xem, ai càng thảm hơn một chút. Lạc Anh nghĩ lại thấy cũng đúng. Mấy ngày màn trời chiếu đất, Lý Diên Tú càng thảm hơn. Buổi tối đều canh giữ đống lửa. Đến cả nơi che chắn cũng không có. Nàng hào phóng vỗ ngực. Thế đêm nay anh ngủ ở đây đi. Tôi ra ngoài trực đêm. Nói xong thì đứng dậy. Quay lại, Lý Diên Tú duỗi tay kéo cả người nàng lại. Ngồi về bên cạnh như cũ. Tôi là trai tráng khỏe mạnh. Há có thể làm ra việc này. Nếu cô không ngủ được thì tôi sẽ ở cùng với cô. Đợi lúc cô buồn ngủ rồi thì tôi lại ra ngoài. Lạc Anh dùng sự im lặng để biểu hiện đồng ý, chỉ là mặc dù trong xe ngựa được che chắn, lại cách đống lửa hơi xa. Hai người ngồi không như thế. Chẳng bao lâu đã thấy lạnh lẽo dần. Cộng thêm ban nãy Lạc Anh mới khóc xong. Hắt xì mấy cái liên tục. Làm cho nàng hoa mắt. Chóng mặt. Trên người bỗng ấm áp. Ngẩng đầu nhìn. Hóa ra là Lý Diên Tú khoác chăn từ sau lưng. Bọc nàng lại rất cẩn thận. Một lớp lại một lớp. Cuộn nàng tròn vo thành một đống. Chỉ lộ ra khuôn mặt. Kết hợp với ánh mắt mù mờ. Cực kỳ đáng yêu. Lạc Anh nhúc nhích, phát hiện Lý Diên Tú cuốn rất chặt, như kén tằm vậy, không khỏi kháng nghị, mau thả lỏng ra, tôi không động đậy được. Nàng càng như vậy, Lý Diên Tú nhìn lại càng cảm thấy rất thú vị. Lạc Anh thử dùng cánh tay mà căn bản là không dãy dụa được. Không khỏi nhe răng, trừng mắt, tức giận, tôi bực rồi đấy, bực đi, Lý Diên Tú nhẹ nhàng nói. Dù sao lúc này tôi chẳng buồn ngủ tí nào. Hay là xem thử cô sẽ bực bội thế nào đi. Lạc Anh hít vào một hơi lạnh. Đôi mắt đánh giá chàng từ trên xuống dưới. Chép miệng chẹp chẹp chẹp kỳ lạ. Giỏi cho Lý Diên Tú nhà anh. Sao trước nay tôi chưa từng phát hiện ra anh là người thế này nhỉ? Thiệt cho tôi còn cảm thấy anh là người điềm tĩnh. Thận trọng, thế mới âm thầm trao trái tim. Xem ra hiện nay, anh không chỉ lừa tôi mỗi cái tên. Đến cả việc này cũng lừa tôi nốt. Vốn đôi mắt nàng đã tròn xoe. Đuôi mắt hơi cong lên. Giờ đây bởi vì nhấn mạnh mà lại trừng càng lớn hơn. Kết hợp với hai má đang phình quai hàm lên kia. Chọc cho Lý Diên Tú phì cười một tiếng. Cười cái gì? Lạc Anh thua người không thua trận. Mặc dù tay chân không nhúc nhích được. Lại vẫn còn có thể ngẩng cổ. Nâng cằm thật cao. Vô cùng kiểu cách. Lý Diên Tú chỉ trên người nàng, nhìn màu sắc cái chăn trên người cô xem. Lạc Anh nhìn một lượt thật kỹ, rất khó hiểu, màu xanh lục, sao thế, ngây thơ, đáng yêu, xinh đẹp, bướng bỉnh. Lý Diên Tú cảm thấy nàng thần kỳ thật sự, nếu không thì sao mỗi lần ở bên cạnh nàng đều vui vẻ, thoải mái như thế, nhưng mà, chàng vẫn rất thức thời. Không nói ra vì nàng giống một con ếch nên chàng mới buồn cười như thế. Nếu không thì với tính cách của cô nàng này, chỉ sợ chẳng bao lâu sẽ cho chàng thành vui quá hóa buồn đấy. Ngát dịch, cách chương.